Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, hắn còn có mặt mũi. Dương Mạc miệng đầy tiên huyết, khí tức uể oải ngã xuống đất. Ngươi làm cái quỷ gì? Từ đứt kinh mạch làm cái gì? Hệ thống tinh linh ngạc nhiên nói. Dương Mạc sắc mặt tái nhợt, lập tức ngươi liền biết. Dương Mạc. Thương Lãng Khôn đám người quá sợ hãi, vội vàng hướng Dương Mạc chạy tới. Cái gì? Mộ Dung gia chủ thế mà trọng thương Dương Mạc? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, sợ hãi nhìn xem cái này một màn. Dương Mạc một chiêu đánh bại Mộ Dung Sầu, đồng thời chém xuống Mộ Dung Sầu cánh tay phải, chấm dứt mạnh tư thái chiến thắng. Thế nhưng là, Mộ Dung gia chủ thế mà xuất thủ. Đường đường võ tôn. Cái này, khinh người quá đáng, không biết xấu hổ, trong lòng mọi người khinh bỉ hoặc tức giận, có thể Mộ Dung gia chủ chính là võ tôn, lại có ai dám nói rõ. Vù, Đoan Mộc Thiên Minh tốc độ nhất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Mạc bên người, xem xét một phen sau, tức giận trùng thiên nhìn về phía Mộ Dung gia chủ. Mộ Dung Ngọc, người điên, đối ta học viện đệ tử dưới nặng tay như thế. Thiên Hà Đế Vương cũng phi thân mà tới, xem xét Dương Mạc thương thế một phen sau, cau mày nói, kinh mạch đứt từng khúc. Ân, Mộ Dung Ngọc hồ nghi quay đầu nhìn đến, ta rõ ràng nắm giữ tốt phân tắc, chẳng lẽ đánh giá cao tiểu tử này? Đa tạ phụ thân, gãy một cánh tay Mộ Dung Sầu thấp giọng nói, tái nhợt trên mặt hiện lên ý mừng. Hắn biết, đây là Mộ Dung Ngọc tại thay bản thân báo thù. Mộ Dung Ngọc vội vàng lắc đầu, ra hiệu Mộ Dung Sầu ngậm miệng, lập tức phi thân mà tới, cũng là xem xét Dương Mạc một phen sau, kinh nghi bất định nói ra, cái này, sai lầm, Mộ Dung Ngọc, đường đường võ tôn, không quen nhìn người khác đánh bại con của ngươi, liền phế hắn kinh mạch, đây chính là ngươi Mộ Dung gia xử thế đạo. Đoan Mộc Thiên Minh trầm giọng nói. Mộ Dung Ngọc tự biết đuối lý, trừng Đoan Mộc Thiên Minh một cái, hừ lạnh nói, chớ có nói bậy, lão phu cũng không phải cố ý. Thương Lãng Khôn đám người cuối cùng tính chen qua đám người chạy tới giữa sân. Nghe đám người lời nói, Thương Lãng Khôn vội vàng khom người nói, cầu bệ hạ vì ta Huyền Hỏa Mạc Vương làm chủ. Bệ hạ, cái này thật là hiểu lầm, yên tâm, ta sẽ đem Dương Mạc mang về ta quý phủ. Bảo đảm chữa tốt hắn. Mộ Dung Ngọc vội vàng nói. Tốt một cái mang về quý phủ. Ngay trước trên vạn người mặt. Người đều sẽ Dương Mạc kinh mạch cắt ngang. Nhượng ngươi mang về quý phủ. Ta Thiên Hà học viện chỉ sợ ở mất đi vị này tuyệt thế thiên tài đi. Đoan Mộc Thiên Minh lạnh lùng nói. Mộ Dung Ngọc cực kỳ tức giận. Một mực bản thân đuối lý. Ngay trước bệ hạ mặt lại không thể phát tác. Đành phải thở dài nói. Đoan Mộc viện chủ, việc đã đến nước này, lúc này lấy chữa tốt hắn là nặng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lại nói, con ta gãy một cánh tay, chấm ngoặc kép, này là hắn tài nghệ không bằng người. Võ vương cảnh lục giai còn không ngăn được võ vương cảnh nhị giai. Chấm ngoặc kép, đủ, Thiên Hà Đế Vương rốt cục mở miệng, cắt ngang Mộ Dung Ngọc cùng Đoan Mộc Thiên Minh cãi vả. Thiên Hà Đế Vương khai miệng. Toàn bộ quảng trường tức khắc an tĩnh lại. Mộ Dung gia chủ, người quý phủ không phải có một mai sinh cơ niết chuyển đan sao? Còn không đi lấy tới. Thiên Hà Đế Vương nói. Mộ Dung Ngọc sắc mặt tức khắc một biến. Sinh cơ niết chuyển đan. Đây chính là bát tinh đan sư mới có thể luyện chế địa cấp trung phẩm linh đan. Phóng mắt toàn bộ Thiên Hà Vương triều. Chỉ sợ cũng này một mai. Sinh cơ niết chuyển đan có thể trọng tố thân thể, dùng tới trị liệu Dương Mạc đơn giản là đại tài tiểu dụng. Lại nói, Mộ Dung Ngọc là định dùng viên đan dược kia tới là Mộ Dung Sầu nối lại cụt tay. Chính là bởi vì nắm giữ sinh cơ niết chuyển đan, có thể nối lại Mộ Dung Sầu cụt tay. Mộ Dung Ngọc mới không vội, chỉ là nho nhỏ giáo huấn Dương Mạc một phen, nếu không chỉ sợ trực tiếp hạ sát thủ. Trầm ngâm mấy giây. Mộ Dung Ngọc nói, bệ hạ, cái viên kia sinh cơ niết chuyển đan trước kia liền đưa cho Sầu Nhi. Thuộc về hắn bồi thường nhân vật phẩm, cái này, chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn, Mộ Dung Ngọc, người đến tột cùng cầm hay là không cầm? Đoàn Mộc Thiên Minh đứng lên, nổi giận nói, Mộ Dung Ngọc lợn chết không sợ bỏng nước sôi một loại. Nhún vai nói, thật hay không, ta đi bảo khố nhìn xem. Mặc dù không có địa cấp trung phẩm liệu thương linh đan, nhưng địa cấp hạ phẩm hẳn là có thể xuất ra mấy cái. Như thường có thể cứu Dương Mạc, chỉ là cần thời gian nhiều mấy ngày mà thôi. Đoàn Mộc Thiên Minh còn muốn mở miệng, nhưng Thiên Hà Đế Vương giành trước nói. Dương Mạc, ý của ngươi như nào? Nửa nằm trên mặt đất, Dương Mạc lau sạch lấy khóe miệng tiên huyết, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung gia chủ nói, là lầm làm tổn thương ta. Đã như vậy, có thể chữa tốt ta là được. Trong lúc nói chuyện, Dương Mạc một tay chống đất, muốn đứng lên tới, lại lảo đảo lần nữa ngã xuống. May mắn có Thương Lãng Khôn đỡ. Ai, đây chính là chúng ta những cái này bối cảnh không đủ cường đại người bi ai. Bị thương thành dạng này, lại chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng trong nuốt. Vô số người trong lòng thở dài. Bọn họ tự nhiên có thể nghe ra. Dương Mạc không dám đắc tội Mộ Dung gia, đành phải đơn giản sự tình. Lần nữa ngã xuống một màn, dẫn tới giữa sân tất cả mọi người đồng tình không thôi. Đồng thời cũng lần nữa đem tất cả mọi người trong lòng tức giận đốt lên. Nhìn lên tới thật đáng buồn một màn, Nhượng Thiên Hà Đế Vương cùng Đoan Mộc Thiên Minh cũng là thầm than không thôi. Bọn họ đứng dậy, đã có là Dương Mạc ra mặt ý tứ. Thế nhưng là Dương Mạc, Nguyện Ninh sự tức nhân a. Nhưng mà người nào đều không có chú ý tới. Tại Dương Mạc một tay chống đất một khắc kia, trong tay hắn, một cái mini tiểu nhân đã tiến nhập khắp mặt đất. Phệ thần khôi lỗi, lần này ngươi có thể nhất định muốn nghe hiểu. Cho ta theo sát cái này lão gia hỏa, hắn sẽ mang ngươi tiến vào bảo khố. Đến lúc đó, ngươi hiểu. Dương Mạc tinh thần lực truyền âm, thẳng vào tiểu thạch nhân trong đầu. Không người phát hiện Dương Mạc động tác. Giữa sân bốn vị võ tôn đồng dạng không có phát hiện Dương Mạc dám làm như vậy. Này là bởi vì tại Thiên Hà Cốc thời điểm, lão cốc chủ liền chưa bao giờ phát hiện phệ thần khôi lỗi tồn tại. Có lần trước ví dụ, Dương Mạc tự nhiên yên tâm nhượng phệ thần khôi lỗi hành động. Thôi, đã là lão phu sai lầm. Dương Mạc, người yên tâm đi, ta liền trở về vì ngươi lấy tới địa cấp hạ phẩm linh đan. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi đầy đủ linh thạch bồi thường. Thấy được Dương Mạc Ninh sự tức nhân, Mộ Dung Ngọc dứt khoát thoải mái nói ra, lập tức thấp bay đi. Dương Mạc thần sắc ảm đạm, trong lòng lại là đại hỉ, bởi vì bản thân có thể rõ ràng cảm ứng được, phệ thần khôi lỗi đi theo. Ta đi, Dương Mạc, ngươi cái này chiêu đủ hung ác a. Hệ thống tinh linh cũng phát hiện phệ thần khôi lỗi hướng đi. Kinh ngạc nói, hừ, ta nói, hắn nghĩ chơi, ta phụng bồi. Dương Mạc trong lòng hừ lạnh, lần này, không nhượng Mộ Dung ra khóc thiên đập đất không thể. Tốt, mang Dương Mạc xuống dưới nghỉ ngơi, còn lại tham dự người. Tiếp tục đi, Thiên Hà Đế Vương thanh âm vang lên, chỉ là vượt quá đám người dự liệu. Tất cả tham dự người, lại không trước đó nhiệt tình. Giờ phút này đứng ở lôi đài trên Mộ Dung gia đệ tử Mộ Dung Ly, chờ đợi đã lâu, căn bản không người tiến lên đánh với hắn một trận, tựa hồ đang sợ Mộ Dung gia chủ lại xuất thủ một dạng. Bầu không khí trở nên cổ quái lên. Thiên Hà Đế Vương khẽ nhíu mày, uy nghiêm khí tức tràn ngập, nhiều người như vậy đều không cho bản thân mặt mũi. Đoàn Mộc Thiên Minh tựa hồ nhìn ra dị thường, vội vàng truyền âm nói gì đó. Một lát sau, Thiên Hà Đế Vương sắc mặt hoãn hòa xuống tới, cất cao giọng nói, bởi vì lôi đài hư mất, trăm triều hội tạm ngừng 3 ngày, 3 ngày sau tiếp tục. Nói xong, Thiên Hà Đế Vương nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc, người kinh mạch 3 ngày sau đó nhất định có thể chữa trị. Đến lúc đó, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, khác nhượng mọi người thất vọng. Dương Mạc ôm quyền, cũng im lặng, trong lòng lại là buồn cười. Thiên Hà Đế Vương rõ ràng là ở cho bản thân tìm hạ bậc thang. Nhìn như cố ý dặn dò bản thân, thực thì là tại nói cho tất cả mọi người. 3 ngày sau hết thảy không việc gì. Có thể bình thường tiến hành trăm triều hội. Nhưng không thể không nói. Hắn lời nói. Xác thực nhượng giữa sân tất cả mọi người yên tâm lại. Mọi người đều nghe ra tới. 3 ngày sau. Sẽ không còn có phá hủy trăm triều hội quy tắc sự tình phát sinh. 3 ngày. Đến lúc đó Mộ Dung Sầu có thể hay không lại khiêu chiến Mạc Vương. Thương Lãng Khôn cau mày thấp giọng nói. Hắn còn có mặt mũi. Thương trưởng không lắc đầu nói. Dương Mạc mỉm cười. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Không biết vệ thần khôi lỗi thu hoạch như thế nào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.